Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 4 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực, đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Sau khi ly hôn, tôi chưa có dự định gì khác, vẫn tiếp tục tìm đối tác, phát triển ứng dụng mua sắm trực tuyến đang được triển khai. Tùng nói tôi sẽ thất bại, quả thật là tôi đang gặp khó khăn. Mô hình này sẽ gặp hạn chế khi đối tượng chúng tôi hướng đến là các doanh nghiệp, các xưởng may uy tín. Tôi không biết trước đó Tùng đã làm việc nên có kinh nghiệm hay là mới tiếp quản Thái Đạt gần đây. Anh ta vừa nhìn qua chiến lược của tôi đã phán một câu như người đã có dày dặn kinh nghiệm. Linh, tôi đang thẫn thờ thì giật mình khi có người gọi. Cô Nga cũng bất ngờ khi tôi quay người lại. Chuyện xảy ra tôi chưa dám nói cho cô Nga biết khi tự ý hành động một mình. Cô Nga đang đi cùng với chồng nên có thắc mắc cũng không tiện hỏi. Sao con lại ở đây? Con bị sốt nên nằm viện theo dõi, mai được xuất viện rồi. Cô Nga nhíu mày bán tín bán nghi. Tôi cúi đầu chào ông Vương. Lần trước nghe Mi nói ông ấy bị bệnh, nhưng không biết chính xác là bệnh gì, mới đó mà trông gầy đi rất nhiều. Cô Xuân đâu? Con nằm viện sao không gọi cô ấy đến chăm? Con đỡ rồi, nằm cả buổi chán quá nên là ra ngoài đi dạo. Cô Xuân vừa về nấu đồ ăn, lát nữa sẽ đến ạ. Hai hôm nay cô Nga không gọi, tôi rất khó xử khi phải nói dối người duy nhất giúp đỡ mình từ trước tới giờ. Ông Vương che miệng ho khan, cô Nga sốt sắng vuốt lưng cho chồng. Thang máy phía sau lưng cô Nga vừa mở ra, tim tôi run lên khi nhìn thấy Tùng. Ánh mắt lạnh nhạt khinh bỉ cùng với nụ cười nửa miệng làm khẩn trương. Tầm mắt của Tùng là bóng lưng của hai người đối diện tôi. Từ lúc thang máy mở ra, anh ta chưa hề liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một giây. Con sao vậy? Con nhìn nhầm người thôi ạ. Cô Nga thấy tôi đứng ngây ra nên hiếu kỳ nhìn ra sau, đúng lúc thang máy cũng khép lại. Con về phòng đi, mai cô đến đón con xuất viện. Dạ. Tôi khẩn trương, đợi cô Nga đi rồi chạy lại thang máy. Tùng đến nhưng nhìn thấy cô Nga lại không muốn gặp tôi. Thang máy đang xuống tầng dưới, tôi vội vàng đi thang bộ xuống. Tôi không có gì để giải thích, mà chỉ muốn gặp Tùng. Chiếc xe nổi bật nhất trong bãi giữ xe của bệnh viện vẫn còn. Tôi nghe thấy tiếng bật lửa, quả nhiên đi về nơi phát ra âm thanh ấy thì gặp được Tùng. Dáng vẻ của anh ta lúc này nhìn rất chán đời. Lưng dựa vào tường suy tư hút thuốc. Tùng ghét cô Nga. Không dưới một lần, tôi tận mắt thấy anh ta tỏ thái độ khinh thường ra mặt. Bố mẹ Tùng ly hôn, có thể nguyên nhân là do cô Nga. Vì lúc ở quán bar, Tùng nói với tôi mẹ anh ta kết hôn 30 mấy năm vẫn bị cắm sừng. Tôi không lên tiếng, lẳng lặng xuất hiện. Tùng nghe tiếng động nhìn sang không vui hỏi, sao em lại ra đây? Điếu thuốc vừa đưa lên môi bị anh ta ném xuống đất. Tôi đứng cách Tùng mấy bước chân. Vừa nãy chạy vội va trúng một người, vết thương trên vai hình như đang chảy máu. Anh đến rồi sao lại về? Tôi ra đây hút thuốc xong sẽ vào. Tôi có mua đồ ăn cho em, đang để trong xe. Anh giận tôi à? Sao lại hỏi tôi như vậy? Tôi cảm giác được anh bực tức chuyện gì đó, nhưng không có chỗ chút. Có phải tôi làm anh thấy bực không? Không phải em. Là cô Nga sao? Tùng đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng tôi. Cảm giác của tôi không hề sai. Anh ta có một sự hiểm khích rất lớn dành cho cô Nga. Không, phải nói là nỗi hận mới đúng. Trong mắt Tùng lúc này toàn là thù hận. Đáng sợ đến mức tôi tưởng anh ta nhìn mình như đang nhìn cô Nga. Bà ta đối xử với em rất tốt, nên trong mắt em, bà ta là người tốt đúng không? Phải, sau bố chỉ có cô Nga đối xử tốt với tôi không kèm điều kiện thôi. Em có từng hỏi tại sao bà ta lại làm như vậy không? Vì cô Nga là bạn thân của bố. Cô ấy nói được bố tôi giúp đỡ rất nhiều nên bây giờ trả ơn cho tôi. Nếu phải đưa ra lựa chọn giữa tôi và bà ta, em sẽ lựa chọn người nào? Câu hỏi quá khó, tôi không muốn lựa chọn. Nhưng Tùng đang đợi câu trả lời. Đợi đến khi nào tôi lên tiếng, anh ta mới bỏ qua câu hỏi này. Tôi biết cô Nga từ lúc còn bé, trong khi anh... Được, tôi hiểu. Em vào trước đi, tôi sẽ vào sau. Tùng lạnh nhạt bỏ đi. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì. Nếu biết tôi đã không đưa ra câu trả lời như vậy. Một người chịu tổn thương lại đi tổn thương người khác, đến cuối cùng đau đớn vẫn là tự mình gánh lấy. Tôi quay lại phòng bệnh. Một lúc lâu Tùng mới vào. Thái độ của anh ta đã bình thường, đem hộp súp nóng múc ra chén cho tôi. Sáng mai tôi sẽ xuất viện. Ừ, tối nay em không cần ở lại đâu. Tay Tùng đang khuấy súp thì khựng lại. Cô Nga nói mai sẽ đến đón tôi xuất viện. Hai người họ gặp nhau lại có chuyện không hay. Nguội rồi, em ăn đi. Không muốn nhìn thấy mặt tôi thì tôi ra ngoài. Nhìn chén súp vừa đặt lên bàn, tâm trạng tôi lơ lửng theo Tùng ra cửa, hai chân đứng bật dậy, nghe theo tiếng gọi của con tim, giữ lấy bóng lưng cao ngạo. Vì dùng sức nên vai tôi đau nhức kinh khủng, ôm chặt hông Tùng tôi giải thích. Không phải tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, nhưng mà sáng mai cô Nga sẽ đến nên... Tùng nắm tay tôi xoay người lại, trên trán tôi mồ hôi lấm tấm, cố chống đỡ cơn đau cục bộ đang lan rộng ra toàn thân. Tưởng Tùng không nhận ra, nhưng biểu cảm lo lắng đã xuất hiện trên khuôn mặt thờ ơ nãy giờ. Em sao thế? Đụng trúng vết thương rồi đúng không? Tôi... lúc nãy chạy vội nên va phải một người. Ngốc! Tôi có bỏ em đâu, vội làm gì? Tùng nhấn vào chuông, đã có y tá nhanh chóng xuất hiện. Miếng băng gạc phía sau đã thấm máu. Y tá thay băng mới cho tôi, nhưng Tùng không ra ngoài. Tôi ngại ngùng giữ áo, cắn môi dưới nhăn mặt vì đau. Hành động của Tùng làm cho tôi bất ngờ. Một tay đưa ra giữ lấy gáy tôi, đem khuôn mặt nhăn nhó của tôi áp vào hông mình, nhẹ nhàng vuốt tóc, xoa dịu đau đớn sau lưng tôi. Xong rồi, cô chú ý đừng để vết thương rách ra nữa nhé. Vâng, anh Tùng. Tôi nghe giọng của Viên nên khẽ đẩy Tùng ra mặc lại áo, nhưng có bàn tay khác đang tỉ mỉ cài lại từng cúc áo cho tôi. Viên cười cười rất tự nhiên trên mặt, không có gì ghen tị hay là thái độ không thích. Giờ tôi chính thức tin giữa cô ấy và Tùng chỉ là tình cảm anh em bình thường. Tùng hỏi, em chưa hết ca à? Giờ em về, nên ghé qua xem thử anh có đến không? Chị Linh ăn tối chưa ạ? Tôi đang định ăn thì vết thương hơi đau. Viên nhìn Tùng giọng tỉnh bơ nhắc nhở. Anh làm gì cũng nhẹ nhàng thôi, chị ấy đang bị thương mà. Đang ở bệnh viện, em nghĩ là anh có thể làm được gì? Mặt tôi nóng bừng trước câu nói đùa của Tùng. Y tá lúc nãy cũng tưởng chúng tôi là một cặp vì Tùng có những hành động thân mật rất tự nhiên. Cuối tuần em đi chung xe với anh Phong, anh đón ai thì đón đi, không cần qua nhà em đâu. Ừ, em về đây, hẹn gặp chị Linh cuối tuần ạ. Cuối tuần không biết có sự kiện gì, Tùng bảo tôi dành thời gian cho mình, nhưng tôi chưa đồng ý. Hình như anh ta đã có dự định gì rồi, ngay cả Viên cũng biết. Tôi tò mò hỏi. Cuối tuần mọi người định đi đâu sao? Em đồng ý đi cùng tôi thì sẽ biết. Không thể bật mí trước, để tôi cân nhắc à? Tùng đưa chén súp cho tôi, mỉm cười tự tin nói. Tôi biết em muốn đi, nên không cần bật mí đâu. Anh thì giỏi rồi, cái gì cũng biết. Sao em không hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Viên? Có một số sự việc dựa vào quan sát, tôi có thể nhìn ra được nên không cần hỏi nữa. Sự thật không phải chỉ bằng mắt quan sát có thể nhìn thấy đâu. Sự chủ quan của em có ngày sẽ khiến em hối hận đấy. Anh không ăn sao? Tôi đi lấy nước cho em. Câu nói của Tùng làm tôi suy nghĩ cả đêm. Rõ ràng anh ta và Viên không phải yêu nhau, nhưng tại sao lại nói như vậy? Trong phòng chỉ có một giường bệnh, Tùng nằm trên ghế sofa, chân dài quá khổ, duỗi ra dài hơn ghế, chật quá cựa quậy cũng không được. Tôi bảo về nhà ngủ cho thoải mái, nhưng anh ta lại không chịu. Nửa đêm tôi tăng nhiệt độ trong phòng lên, thấy Tùng chỉ mặc mỗi áo thun, nên đem chăn đắp cho anh ta rồi quay về giường nằm. Tôi ngủ được một chút, không biết có người từ đầu đến đêm không hề ngủ được. Sáng sớm, Tùng về một lúc tầm nửa tiếng thì cô Nga đến. Tối qua không tiện hỏi nhiều, cô Nga không tin tôi bị sốt nhập viện nên vừa đến đã hỏi. Còn đang giấu cô chuyện gì đúng không Linh? Cô Nga đáng tuổi bố mẹ tôi, lại biết rất rõ những gì tôi đang trải qua nên nhìn mặt có thể đoán được tôi nói dối. Thằng Quân đâu? Con nằm viện sao nó không đến? Con và Quân sẽ ly hôn. Con gọi bố mẹ anh ta sáng nay lên rồi. Có phải con nằm viện là do nó không? Dạ. Phản ứng gay gắt của cô Nga làm tôi hơi sợ. Con đang làm gì vậy Linh? Chúng ta đã bàn tính với nhau rồi. Cô sẽ giúp con lấy lại tài sản. Sao con giấu cô để một mình gặp nguy hiểm như vậy? Con nóng lòng muốn rời khỏi anh ta nên đã tự ý hành động không hỏi ý kiến của cô. Cô thật lòng xem con như con gái nên những gì cô làm đều là muốn tốt cho con. Nhưng con đang giấu giếm cô. Lý do khiến con nóng lòng ly hôn là gì? Con bị ai tác động đúng không? Không có ạ. Vì con phát hiện Quân và em họ anh ta lén lút qua lại với nhau nên thấy kinh tởm, muốn sớm kết thúc cuộc hôn nhân này. Có thật như con nói không? Cô mong con đừng giấu cô chuyện gì nhé. Tôi ngày càng nói dối cô Nga nhiều hơn, cảm thấy có lỗi nên không dám nhận sự quan tâm của cô ấy nữa. Cô Nga cùng tôi về nhà, Quân bị ông Tiến dẫn đi từ hôm qua không nghe tin tức. Tôi gọi cho Dung cũng không được, vợ chồng bà Hạnh đã lên từ sáng sớm, nóng ruột khi không thấy tôi và Quân ở nhà. Linh, thằng Quân nó... Bà Hạnh vừa lên tiếng, bị cái liếc xéo của cô Nga làm cho sững ra. Nhìn xem, thằng con khốn nạn của bà đã làm ra những chuyện gì đây? Chị là... Cô Nga ngồi xuống ghế, khoanh tay cười khẩy nhìn bố mẹ của Quân bằng nửa con mắt. Tôi hơi bất ngờ với thái độ này của cô Nga. Tôi là cô của Linh. Nó đánh con bé nhập viện. Chưa kể nó lừa dối, chiếm đoạt tài sản, ngoại tình, có con với người khác, hãm hại con bé xém mất mạng. Vợ chồng bà Hạnh không tin vào tai mình, hoảng hốt nhìn nhau. Sao lại như thế? Chuyện này... Bà không biết, hay là đang thông đồng bênh vực nó? Vợ chồng tôi thực sự không biết chuyện gì hết. Vậy để tôi nói một lần cho bà biết. Trước khi kết hôn, bố Linh có để thằng Quân đứng tên một số tài sản. Nó hứa sẽ chuyển lại cho Linh, nhưng bây giờ muốn chiếm đoạt. Nó có con với một người khác, ngang nhiên dẫn về đây sống, quen cùng lúc 2-3 người. Con Trang gì đấy là em họ nó đúng không? Vâng vâng, nó là em họ thằng Quân. Hai đứa ăn nằm với nhau, có khác gì vợ chồng đâu. Bố Quân há hốc miệng, môi run rẩy mấp máy. Chuyện này là thật sao? Thằng Quân và con Trang, hai đứa nó... Con đưa ảnh cho bố mẹ nó xem. Dáng vẻ tức giận run rẩy nhưng bất lực không làm được gì của vợ chồng ông bà Hạnh nhìn rất tội nghiệp. Tôi không cứng rắn được như cô Nga, không nói nặng lời với họ được. Bà Hạnh chảy nước mắt kêu trời khi nhìn thấy mấy tấm ảnh Quân và Trang ôm ấp nhau ở quán bar. Thằng con trai của vợ chồng bà đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn như vậy, còn muốn chiếm tài sản của người khác. Nó lấy tiền đó sống sung sướng, liệu có sống được không? Linh ơi, bố mẹ thay mặt thằng Quân xin lỗi con. Bố mẹ không hề biết nó lại trở nên như vậy. Bà Hạnh khóc nức nở, rối rít xin lỗi tôi. Cô Nga nhếch môi, sát muối vào tim vợ chồng họ. Nó không gửi tiền về cho vợ chồng ông bà tiêu xài sao? Ở quê, khéo đã xây được biệt thự rồi chứ. Tôi thề với cô, vợ chồng tôi không dám nhận một đồng nào từ vợ chồng thằng Quân hết. Chúng tôi bấm bụng, có khổ cũng không làm phiền tới các con. Bố Quân vội vàng giải thích, đưa tay lên thề. Khuôn mặt đầy nếp nhăn khắc khổ, rơm rớm nước mắt. Tôi nắm tay cô Nga lắc đầu. Đủ rồi cô, ai làm sai thì trách người đó, bố mẹ Quân. Bố mẹ nó dạy con không ra gì, thì trách họ là đúng rồi. Nãy giờ cô nói có sai câu nào không? Khi nào thằng Quân chưa chịu chuyển lại số tài sản kia, thì bố mẹ nó cũng đừng mong yên ổn. Tôi gọi vợ chồng bà Hạnh lên, mục đích là để thông báo chúng tôi ly hôn và phanh phui chuyện của Quân với Trang. Có cô Nga nên mọi chuyện đi theo chiều hướng khác. Cô Nga muốn bố mẹ Quân bắt con trai mình đem số tài sản kia ói ra. Dung gọi lại cho tôi, cười vui đắc ý vì đã dạy cho Trang một bài học. Cô gặp nó chắc cũng sẽ thấy hả hê giống tôi. Quân thích gái đẹp, để xem anh ta có còn thích nó nữa không. Bố cô đưa Quân đi đâu rồi? Tôi cần gặp anh ta. Tôi cũng không biết, để tôi nói lại ông ấy. Cô xem ảnh của con điếm kia trước đi. Tôi đang tiếc đã nhẹ tay quá đấy. Tôi không thể tưởng tượng ra được Dung lại xuống tay tàn nhẫn như vậy. Cô ta gửi cho tôi mấy tấm ảnh của Trang. Mới mở ra xem tôi đã ớn lạnh, không có can đảm xem tiếp. Khuôn mặt xinh đẹp của Trang chi chít những vết sạch. Ấy vậy mà Dung vẫn có thể cười nói rằng cô ta ra tay nhẹ quá. Có nhiều cách khác để trả thù. Cô làm như vậy không sợ ngồi tù sao? Nó giết con tôi. Còn chưa ngồi tù thì chút đau đớn tôi gây ra cho nó đã là gì? Cô chưa điều tra kỹ về gia đình nó rồi. Tôi thí ra ít tiền là có thể ém nhẹm chuyện này. Cùng lắm là ngồi tù vài tháng thôi. Bố cô đã biết chuyện này chưa? Vì bố tôi biết nên nó mới thoát được đấy. Như vậy đã là quá nhẹ nhàng với nó rồi. Tôi còn muốn cả đời nó không dám nhìn mặt ai cơ. Quân vẫn chưa biết con em họ xinh đẹp của anh ta bị tôi rạch mặt đâu. Lát nữa, cô đưa mấy tấm ảnh này cho anh ta xem giúp tôi nhé. Tinh thần của Dung chắc chắn có vấn đề. Hôm qua gặp tôi trông cô ta đã là lạ. Ông Tiến mà mất bình tĩnh giống con gái, gây thương tật cho Quân thì phiền phức lớn. Tôi cần chữ ký của anh ta vào đơn ly hôn. Hai bố con nhà này đúng là chuyện gì cũng dám làm. Dung nói nửa tiếng sau tôi sẽ gặp Quân. Đúng nửa tiếng, một chiếc xe 7 chỗ dừng trước cổng. Quân từ trên xe bị đạp văng xuống, bỏ lết ngồi dậy. Vợ chồng bà Hạnh vẫn còn ở lại chưa về. Thấy con trai với bộ dạng thất thểu đầy thương tích, dù giận nhưng vẫn lo lắng xoắn xuýt. Bố, mẹ, con bị làm sao thế này hả Quân? Tôi xuống đến cầu thang tầng 1, đã nghe mùi hôi thối bốc lên. Quân được bà Hạnh dìu vào nhà, quần áo bẩn thỉu bốc mùi. Anh ta nhìn thấy tôi, vẫn còn thái độ hung hãn, lảo đảo đứng dậy, chưa nói câu nào đã bị bố mình tát vào mặt. Bà Hạnh không bênh vực con, cúi đầu dấm dứt khóc. Mày còn chưa nhận ra bản thân đã làm sai mà còn tỏ thái độ với vợ mình à? Mày còn là con người không? Quân đứng không vững bị đánh té ngã. Không biết ông Tiến đã làm gì mà trông anh ta như vớt từ bãi rác lên. Quỳ gối xin lỗi vợ mày ngay. Bố, cô ta khiến con ra nông nỗi này. Bố không bênh con mình lại còn. Tao thả không sinh ra một đứa con như mày còn hơn. Ông à, cho mày lên thành phố ăn học, để mày đi lừa lọc người khác, thử hỏi tao có tức không? Đã vậy, mày còn với con Trang không biết xấu hổ làm ra loại chuyện đó. Nó là em họ mày đấy. Sao mày có thể khốn nạn như vậy được? Bố mẹ còn dám nhìn mặt họ hàng ai ở quê nữa không? Biết ăn nói thế nào với gia đình xui ra đây? Nét mặt sững sờ của Quân, không nghĩ chuyện của anh ta và Trang ở đây ai cũng đều biết. Quân thẹn quá hóa giận, chỉ mặt tôi tố cáo. Cô ta cũng ngoại tình. Lỗi không phải một mình do con. Vậy chúng ta ly hôn được rồi chứ? Cô nghĩ tôi muốn chung sống với cô sao? Cô đã làm tròn bổn phận con dâu với bố mẹ tôi một ngày nào chưa? Hay cô chỉ biết xem thường bố mẹ tôi? Cô chảnh chọe, quen sống được người khác cung phụng rồi. Từ lúc quen nhau cho tới bây giờ, tôi có khác gì ô xin của bố con cô không? Bà Hạnh đánh vào vai Quân bảo anh ta nín đi, cố cứu vãn hôn nhân của chúng tôi. Con đừng có nói Linh như vậy. Nó gửi về cho bố mẹ rất nhiều thuốc bổ. Chứng bệnh đau khớp mấy năm nay của bố con đỡ hẳn cũng nhờ thuốc của Linh gửi về. Trước đám cưới, con bé còn sợ bố mẹ đi xe tốn kém, nên cho mẹ tiền mẹ không dám lấy. Nhưng mà Linh nhất quyết chuyển cho con cô Thu một số tiền nhờ nó rút giùm mẹ. Vợ con chưa từng vô lễ hay nói gì xem thường bố mẹ hết. Tôi biết hình ảnh của mình trong mắt Quân ngày càng xấu đi vì Trang từng thủ thỉ với anh ta. Tôi nói chuyện ngang hàng xem thường bố mẹ Quân. Trong khi những chuyện tôi đã làm với bố mẹ anh ta thì hôm nay Quân mới được biết. Cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ tới việc ly hôn thôi. Bà Hạnh nắm tay tôi khẩn thiết. Linh à, thằng Quân nó có lỗi với con. Mẹ biết mình ích kỷ, nhưng con có thể tha thứ cho nó một lần được không Linh? Con không còn tình cảm với con trai bác nữa. Cuộc hôn nhân này nên kết thúc rồi bác ạ. Mẹ không cần xin xỏ cô ta. Mày có im đi không? Con bé chẳng làm gì có lỗi với mày. Mẹ đang giúp mày đấy con ạ. Bà Hạnh nghẹn ngào lau nước mắt, bàn tay gầy guộc run lên. Từ nãy đến giờ, bà ấy chỉ biết khóc nghe chồng dạy dỗ con trai. Trong thâm tâm một người làm mẹ, ai chẳng muốn bảo vệ con mình. Bà biết nó có lỗi, mà vẫn mở miệng ra xin tha thứ. Không thấy mình khốn nạn y chang nó hay sao? Cô Nga bảo tôi khi nào Quân về thì gọi điện cho cô ấy đến. Tôi còn chưa gọi, cô Nga đã cầm theo một xấp giấy tờ đập vào mặt Quân trong sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì của anh ta. Mày tự xem đi, chưa cần đến lượt tao đối phó mày đâu. Bố con ông Tiến sẽ tiễn mày vào tù sớm thôi. Quân hoảng hốt, nhìn vào mấy tờ giấy rơi lả tả dưới sàn. Tôi cũng nhặt một tờ lên xem, là bản in nội dung tin nhắn cùng với giao dịch chuyển tiền giữa Quân và những người nào đó. Anh ta nói năng lắp bắp. Những giao dịch này là ông Tiến bảo tôi làm, không phải tôi. Là ông ta chủ mưu. Mày qua cầu rút ván. Ông ta để mày gánh cũng đáng đời lắm. Đó là gì vậy cô Nga? Nó làm giả giấy tờ, biển thủ của CN Food hơn 1 tỷ. Bằng chứng đều có hết ở đây. Tôi đã bảo là không phải tôi làm. Mày nghĩ ông Tiến ngu sao? Ông ta mới là người răng bẫy mày đấy. Đi lừa người khác, cuối cùng mình thành con tốt thí mạng. Quân nhặt từng tờ giấy dưới sàn điên cuồng xé vụn. Quả nhiên, giữa anh ta và ông Tiến có lợi ích ràng buộc. Giờ trở mặt rồi, ông ta tung những bằng chứng này ra, khiến Quân điêu đứng. Bà Hạnh nghe đến tủ tội sốt sắng thay cho con trai giải thích với cô Nga. Cô biết người nào hãm hại thằng Quân, xin cô giúp nó với. Tôi xin cô, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Tài sản nó giữ của bố Linh, tôi sẽ bắt nó trả. Cô làm ơn đứng ra giúp nó giải quyết chuyện này đi cô. Nó cũng là người bị người ta lừa mà. Không ai giúp được con trai của bà đâu. Bằng chứng gốc tôi đang giữ, đích thân tôi sẽ cho nó vào tù. Cô đừng làm vậy mà, tôi xin cô. Bà Hạnh sợ hãi, túm tay tôi thì bị cô Nga đẩy ra. Linh ơi, Quân nó biết sai rồi, con bỏ qua cho nó đi Linh. Tương lai nó còn dài, không thể ngồi tù được. Bà có quỳ gối cầu xin thay cho con trai cũng vô dụng thôi. Cút đi. Được rồi cô Nga. Con còn lịch sự với bố mẹ nó làm gì? Mẹ nào con nấy cả thôi, gặp chuyện chỉ giỏi xin xỏ, không có chút liêm sỉ nào. Bà không được xúc phạm mẹ tôi. Quân, thôi đi. Tao nói cho mày biết, mày không ói số tài sản đó ra, mày vào tù rồi, bố mẹ mày không sống yên ổn với tao đâu. Bà dám? Mày đợi xem tao có dám hay không. Tôi giữ cô Nga, còn vợ chồng bà Hạnh súng lại kéo Quân. Lúc này mới thấy cô Nga mà tôi biết không phải hiền lành, miệng lưỡi đanh đá sắc bén có sức uy hiếp đến Quân. Biết là cô Nga đang giúp mình, nhưng tôi thấy hơi sợ. Quân nói đây là nhà mình, không chịu theo bố mẹ về. Bà Hạnh ngất xỉu nên anh ta mới vội đưa tới bệnh viện. Nhờ vậy màn cãi vã căng thẳng mới kết thúc. Cô Nga bực mình, đặt mạnh ly nước ép cô Xuân vừa đem ra lên bàn, gắt gỏng hỏi tôi. Con sao vậy Linh? Bố mẹ nói như vậy mà con vẫn cư xử bình thường được hay sao? Bọn họ không biết những việc làm của Quân, còn thấy cũng không nên làm khó dễ. Cô gặp ông Tiến rồi ạ? Cô gặp ông ta xong mới tới đây. Ông Tiến không muốn ra mặt nên gửi hết bằng chứng việc Quân làm giả giấy tờ cho cô. Ông ta có kèm theo điều kiện gì với cô không? Con không cần phải lo đâu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Điều kiện gì vậy cô? Con gái ông ta rạch mặt em họ thằng Quân. Con đã nghe tin này chưa? Con nghe rồi, Dung có gửi ảnh qua cho con xem. Con thấy tinh thần của cô ta không được ổn lắm. Cô Nga gật đầu, nói sang chuyện khác nên nét mặt đã bớt khó chịu hơn. Chồng cô có quen một người làm bên tòa án. Ông Tiến nhờ cô lót đường sẵn cho con gái của ông ta. Nó có kết quả giám định tâm thần nữa thì vụ này êm xuôi. Tôi thấy hơi lấn cấn vì Dung dùng tiền để chạy tội, còn Trang không thể làm được gì. Cả hai đều đã trả giá cho những hành động của mình, không thể so sánh ai chịu tổn thương nhiều hơn ai. Nhưng trong tình huống này mới thấy sức mạnh của đồng tiền lớn như thế nào. Có tiền có quen biết, chuyện lớn cũng hóa nhỏ. Cô Nga suy tính nói, chúng ta đang có lợi thế. Thằng Quân muốn chối tội thì nó phải chuyển số tài sản kia lại cho con. Bây giờ con cứ đồng ý giao kèo với nó đi. Khi nào thủ tục xong xuôi, chúng ta sẽ chơi cho nó một vố. Ý cô là Quân có chuyển tài sản lại cho con hay không thì vẫn bị kiện ạ? Phải, con thử nghĩ đi. Ông Tiến đã chuẩn bị sẵn đường thoát thân rồi. Mọi chuyện sẽ để thằng Quân gánh. Kết quả này ông ta đã dự tính sẵn khi bị nó phản bội. Chắc nó cũng không ngờ tới đâu. Còn về bố mẹ nó, cô sẽ xử lý. Bố mẹ Quân không liên quan gì tới chuyện này cả. Cô đừng làm gì tội nghiệp họ. Nó tưởng chúng ta chỉ nói suông. Phải cảnh cáo cho nó biết sợ chứ. Cô Nga, những chuyện còn lại cô để con tự giải quyết được không ạ? Bố mẹ Quân biết con họ sai rồi, cũng khuyên anh ta trả lại tài sản. Con không muốn liên lụy người vô tội đâu. Cô Nga nhíu mày nhìn tôi không hài lòng. Định nói tiếp thì cô Xuân từ ngoài sân đi vào, cầm theo một chiếc hộp đưa cho tôi. Cậu Tùng mới ghé, nhờ cô đưa thứ này cho cháu. Bầu không khí lắng xuống gần như chạm đến đáy. Tôi không kịp dặn cô Xuân đừng nhắc tới tên Tùng. Chuyện gì vậy Linh? Con giấu cô qua lại với Tùng sao? Con... Cô Nga giống hệt Quân tối qua, giật chiếc hộp cô Xuân đang cầm mở ra xem. Bên trong là một chiếc bông tai. Tôi không biết mình làm rơi khi nào, sờ vào tai mới phát hiện chiếc bông tai Tùng đưa với chiếc bông tai bị mất của tôi là cùng một chiếc. Chắc là tối qua lúc tôi cúi xuống đắp chăn cho Tùng đã làm rơi. Cô đã nhắc nhở con rồi, nên tránh xa Tùng ra. Tối qua lúc con bị Quân đánh, là anh ấy đã giúp con. Cái gì? Tùng đến tận đây sao? Có phải nó là nguyên nhân khiến con muốn nhanh chóng ly hôn mà không làm theo đúng kế hoạch như đã bàn trước với cô hay không? Con cảm nhận được anh ấy đối với con rất thật lòng. Tùng đang cố tiếp cận con vì có mục đích đấy. Sao con không chịu nghe lời cô vậy? Con có biết Tùng... Tôi đợi nghe cô Nga nói ra mục đích mà cô ấy cho rằng Tùng muốn đạt được ở tôi, nhưng chỉ mới nói được một nửa cô Nga đã dừng, say chán thở dài. Tùng hận cô. Thấy cô đối tốt với con, nên sẽ lợi dụng tình cảm của con để chơi đùa thôi. Con biết là anh ấy hận cô, nhưng sẽ không có chuyện lợi dụng tình cảm như cô nói đâu. Con tin Tùng không phải là người xấu. Con tin nó hơn cả cô sao Linh? Cô Nga ngỡ ngàng đứng lên, một mạch hỏi tới tấp. Hai đứa đã phát sinh chuyện gì hay chưa? Con yêu Tùng rồi đúng không? Có phải là con giấu cô, vẫn giữ liên lạc với Tùng từ khi về thành phố cho tới giờ không Linh? Vâng, con thích Tùng. Con muốn sau khi ly hôn sẽ tìm hiểu anh ấy ạ. Cô Nga lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, hai mắt thất thần nhìn tôi, giống như tôi đã làm một chuyện gì đó không được cho phép. Con đừng có gặp Tùng nữa, coi như cô thay bố con khuyên con đấy Linh. Chuyện này thì liên quan gì tới bố con ạ? Con có từng hỏi bố về mẹ mình không? Cô Nga đột nhiên hỏi đến vấn đề này, làm tôi có cảm giác bất an. Tôi nhìn cô Nga thật kỹ. Lúc này đây, tôi đang làm một việc mà tôi sợ hãi nếu nó thành sự thật. Từng đường nét trên khuôn mặt của cô Nga không có nét nào giống tôi. Trong lòng thầm vui mừng, nhưng câu nói bất ngờ của cô Nga đã làm tôi chết lặng. Linh, cô là mẹ của con. Không phải. Cô đang nói dối đúng không? Chúng ta không hề giống nhau. Cô không phải là mẹ của con. Tôi gần như hoảng hốt chối bỏ tiếng gọi mẹ này ngay lập tức. Người mẹ mà tôi không hề biết mặt hai mươi mấy năm qua không thể là cô Nga được. Trong thâm tâm của tôi không muốn thừa nhận. Cô Nga đau lòng nhìn tôi ứa nước mắt. Hai mươi mấy năm qua con được bố chăm sóc. Vì mẹ có cuộc sống riêng nên ông ấy không cho mẹ nhận con. Mẹ chỉ có thể kìm nén nỗi nhớ thương con, nhìn con lớn lên mà không được gần gũi. Mẹ xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể nói ra bí mật này. Con biết cô là bạn thân của bố con, nhưng không thể nào cô là mẹ của con được. Bố không nhắc gì đến mẹ, chứng tỏ muốn cắt đứt quan hệ giữa con và bà ấy. Không lý nào lại để con thân thiết với cô. Bố mẹ sống với nhau, nhưng chưa kết hôn. Bà nội không chấp nhận mẹ, nên lúc mẹ sinh con ra, bà ấy đã cho mẹ một số tiền, buộc mẹ phải rời xa con. Lúc đó mẹ không còn lựa chọn nào khác, con ở với bố sẽ tốt hơn là đi theo mẹ. Tay tôi ù ù, không nghe cô Nga nói gì nữa. Những giọt nước mắt chua xót lăn dài trên khuôn mặt bi thương như đâm vào tim tôi. Tại sao tôi lại biết được sự thật ngay lúc này cơ chứ? Đã giấu được hai mươi mấy năm rồi, tại sao không thể giấu đến suốt đời đi? Tôi bỏ chạy lên phòng, không muốn nghe cô Nga giải thích nữa. Tôi sẽ vào thăm bố, sẽ hỏi bố chuyện này. Tôi chỉ tin bố thôi. Tôi nằm lì trong phòng đến tối. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên tường. Rèm cửa được gió thổi bay nhẹ nhẹ như cánh bướm. Tôi cứ tập trung nhìn vào một chỗ đến hoa mắt. Trong phòng không mở điện, yên tĩnh chẳng có tiếng động nào. Vai tôi mỏi nhừ nhưng chẳng buồn thay đổi tư thế nằm. Không muốn làm gì hết, im lặng giấu mình trong bóng tối. Linh ơi, dậy ăn chút gì đi cháu. Không biết đã là lần thứ mấy cô Xuân gọi tôi, giọng điệu lo lắng một lúc rồi sẽ biến mất. Tôi nhắm mắt, cố gắng ngủ một giấc để quên hết chuyện xảy ra hôm nay, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Tùng hận cô Nga, tôi biết điều này, nhưng Tùng có biết tôi là con gái của bà ấy hay không? Anh ta sẽ hận luôn cả tôi, sẽ chơi đùa tình cảm của tôi ư? Tôi tự hỏi mình có buông tay được Tùng hay không? Cũng là lúc tôi nhận ra trái tim đã toàn tâm toàn ý hướng về người đàn ông đó. Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi bay rèm cửa, một mùi hương quen thuộc xâm nhập vào không khí, len lỏi vào phòng sộc vào mũi tôi. Cứ mãi suy nghĩ về Tùng làm tôi sinh hoang tưởng rồi, có thể nghe được mùi nước hoa trên người anh ta. Ngoài ban công lờ mờ xuất hiện một bóng đen cao lớn, tôi đang nằm thì sững sờ ngồi dậy, lồng ngực rộn ràng đập nhanh. Người đàn ông vừa đáp hai chân xuống nền gạch chính là người tôi đang nghĩ đến. Tôi đứng sau rèm cửa ngạc nhiên không nói nên lời. Phòng tôi ở tầng 2, Tùng mạo hiểm leo lên chỉ vì muốn gặp tôi sao? Cảm xúc của tôi rất phức tạp, chính là muốn buông nhưng lại không nỡ. Tùng phủi tay nhìn tôi cười cười, từng bước tiến về phía tôi. Khuôn mặt ngược sáng, làm tôi không nhìn rõ trong nụ cười kia không hề có sự vui mừng. Tôi không gọi được cho em. Giọng nói có phần trách móc buồn bã, Tùng giữ lấy gáy tôi, hành động kế tiếp tôi có thể đoán ra được. Tôi nhắm mắt, nhưng tất cả các giác quan trên người đều đang tập trung cao độ. Một sự khao khát mãnh liệt không thể gọi tên, nó chỉ xuất hiện khi Tùng hôn tôi. Cảm xúc đó đang rào rạt kéo đến lúc này. Cánh tay tôi chạm vào lưng Tùng, xuyên qua lớp áo sơ mi phẳng phiu, có thể cảm nhận được từng đường cơ săn chắc. Cảnh tượng giống như một giấc mộng. Tôi đang nhớ Tùng thì anh ta lại xuất hiện, làm tôi không thể bình tĩnh. Anh đã biết rồi đúng không? Biết chuyện gì? Tôi là... Tôi nhớ em. Tùng chặn môi không cho tôi nói. Ánh sáng trong phòng rất mờ, bị bóng lưng thẳng tắp của Tùng che khuất, làm tôi mất đi tiêu cự. Anh uống rượu sao? Nhớ em nên có uống một chút. Bông tai tôi trả cho em sao không đeo? Đang đợi anh đeo cho tôi. Có phải là tôi đụng trúng vết thương của em rồi không? Có hơi đau một chút. Lại giường ngồi tôi xem thử nào. Tôi thẹn thùng cởi áo ngồi trên giường, hai tay siết lại, cố gắng không để phát ra tiếng. Bả vai đau như sắp nứt ra. Tôi xin lỗi. Không sao, cũng không đau lắm. Chúng ta tới bệnh viện thôi. Tôi chịu được mà, thay băng mới là được. Tùng gọi cho Viên đến nhà rửa vết thương thay băng cho tôi. Mới sáng trước khi xuất viện, y tá đã dặn nên chú ý. Đến tối vết thương lại chảy máu. Tôi nghe ngoài cửa Viên cảm giảm Tùng. Hai người rất thân, nói chuyện như người nhà. Viên không ngại ngần trách Tùng chẳng chịu giữ ý tứ. Một lúc sau không nghe tiếng nói chuyện, mùi thức ăn thơm phức làm bụng tôi cồn cào. Tùng đặt tô mì hoành thánh lên bàn, vừa nhìn đã biết không phải là cô Xuân nấu. Viên về rồi à? Về rồi, em lại ăn mì đi. Ngon không vậy? Cũng không tệ đâu. Không nghĩ là anh cũng biết nấu ăn đấy. Lúc mới đến bản tôi thường hay nấu, sau này bà lên mở quán mới không nấu nữa. Anh còn giữ liên lạc với mọi người ở bản không? Vẫn còn. Quế mở tiệm may rồi, con bé khoe đã có khách đặt may nhiều hơn. Cháu trai ông Sùng cũng chịu quay lại lớp. Từ chiều giờ tôi chưa ăn gì, bụng đói nhưng không có tâm trạng ăn uống. Tô mì của Tùng làm tôi cảm thấy ấm lòng, mùi vị rất vừa miệng, không phải là ngon xuất sắc, nhưng với tôi đây là tô mì ngon nhất mà tôi đã từng ăn. Anh mới sống ở bản một năm, nhưng mà ai cũng quý, có người thầm thích nữa. Anh về chắc là nhiều người nhớ lắm đấy. Tùng cười nhạt. Một năm qua, tôi sống thay người khác, không phải sống cho mình. Con người thật của tôi sợ rằng không được lòng ai đâu. Người bạn chụp chung với anh không ở thành phố này à? Lần trước nhóm bọn anh tụ tập tôi không nhìn thấy. Cậu ấy mất rồi. Trong mấy giây ngắn ngủi, tôi thấy được sự xót xa trong mắt Tùng. Tôi đã đoán đúng được một nửa, nửa còn lại phải xem Tùng có chịu chia sẻ với tôi hay không. Anh đến bản là vì người bạn đó đúng không? Phải. Cậu ấy muốn dành số tiền thưởng từ giải đấu để quyên góp cho một trường tiểu học ở vùng cao. Cậu ấy từng có ước mơ làm giáo viên, nhưng sau này đã đổi hướng. Chắc hẳn người bạn đó rất quan trọng đối với anh. Tôi xem cậu ấy như anh em của mình vậy. Ngày cậu ấy mất, tôi không bao giờ quên. Cánh tay của Tùng nổi gân xanh, quai hàm mạnh ra như đang kìm nén cảm xúc. Tôi không biết phải an ủi thế nào. Ai cũng có những nỗi mất mát riêng. Có thể thấy Tùng rất quý trọng người bạn đó, dùng một năm để hoàn thành tâm nguyện mà bạn mình chưa làm được. Một người quý trọng tình nghĩa như vậy rất đáng để tin tưởng. Tùng đợi tôi ăn xong rồi về. Mấy ngày tới anh ta nói có việc bận nên sẽ không gặp tôi, hẹn cuối tuần sẽ đưa tôi ra ngoài. Một đêm suy nghĩ, Quân chủ động đề nghị muốn ly hôn. Anh ta sẽ trả tài sản cho tôi, nhưng kèm theo điều kiện, những bằng chứng liên quan tới việc làm giả giấy tờ tôi phải đưa hết cho anh ta. Quân đã nghỉ việc ở CN Food. Sự việc này cũng đã qua một năm rồi, nhưng nếu bị phát hiện, anh ta vẫn sẽ đối mặt với rắc rối lớn. Bằng chứng ông Tiến đưa cho cô Nga tôi không hề giữ. Đứng trước căn biệt thự rộng lớn, tôi bấm chuông rồi đợi giúp việc mở cổng. Không gọi được cho cô Nga nên tôi mới đến đây. Chị đến làm gì? Mi lườm tôi xua đuổi. Định đến tìm anh Tùng sao? Chị trơ trẽn vừa thôi, về đi. Mẹ em có nhà không? Không có. Chị có việc quan trọng muốn gặp mẹ em. Tôi thừa biết chị lấy lý do để đến gặp anh Tùng. Biết là anh ấy mới dọn về, mới sáng đã chạy đến rồi. Mi không cho tôi vào. Tôi ngồi trong xe đợi hơn 10 phút, thấy Tùng lái xe ra ngoài. Anh ta nhận ra xe tôi nên dừng lại hỏi. Em tìm bà Nga sao? Vâng, đi theo tôi. Tùng nói có việc bận, thì ra là vì ông Vương nhập viện. Thấy tôi đi với Tùng đến, cô Nga sững ra, nhưng ngại trước mặt chồng nên không để lộ biểu cảm gì bất thường. Khi cùng tôi ra ngoài hành lang nói chuyện, cô Nga mới thắm thiết nắm lấy tay tôi. Con không chịu hiểu cho mẹ sao Linh? Sao con vẫn còn qua lại với Tùng thế? Con gọi cho cô không được nên đến nhà tìm. Gặp Tùng mới biết cô đang ở bệnh viện. Tôi không gọi cô Nga là mẹ, cảm giác rất gượng ép, không giữ được tự nhiên. Cô Nga vỗ trán thở dài. Mẹ xin lỗi, điện thoại mẹ bỏ đâu rồi? Con tìm mẹ có chuyện gì không? Quân muốn lấy bằng chứng về việc làm giả giấy tờ. Anh ta chịu trả lại tài sản sau khi ly hôn. Mẹ dặn con rồi, giả vờ đồng ý với nó trước sau đó trở mặt. Nó phải vào tù thì cuộc sống của con mới được yên ổn. Cô có thể đưa cho con số bằng chứng đó không? Con sẽ tự giải quyết theo cách của con để sớm kết thúc chuyện này. Con định giải quyết thế nào? Phải làm đến cùng, không được nhân nhượng. Cô Nga bảo tôi hẹn Quân chiều mai gặp. Hôm nay ông Vương làm phẫu thuật nên cô Nga ở bệnh viện không về được. Tôi định nán lại, đợi xem tình hình sau phẫu thuật của ông Vương thế nào. Nhưng thấy Mi đến, tôi từ bỏ ý định này. Khoan đã, chị đứng lại đó. Tôi chủ động tránh mặt vẫn không vừa lòng Mi. Nếu thật cô Nga là mẹ tôi, thì đây chính là đứa em gái cùng mẹ khác cha với tôi. Mi rất giống cô Nga, ra đường không cần hỏi cũng biết là mẹ con, nhưng tính cách của nó khá đanh đá. Mỗi lần gặp tôi đều tỏ vẻ khó chịu. Mi nắm tay tôi kéo lại, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay gắt lên. Chị còn chối nữa không? Đây là gì? Chị đeo vòng tay đôi với anh Tùng, còn nói là mình không tiếp cận anh ấy. Em thích Tùng đúng không? Mi lúng túng mấy giây nhưng không chối, vênh mặt thừa nhận. Phải, tôi thích anh Tùng đấy. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, tôi được quyền thích anh ấy. Mẹ em sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Tôi thích ai là quyền của tôi, cần gì bà ấy chấp nhận hay không? Tôi cảnh cáo chị lần cuối, đừng để tôi thấy chị tiếp cận anh Tùng. Không biết chuyện Mi thích Tùng, cô Nga có phát hiện ra chưa? Nó thể hiện sự chiếm hữu rất rõ, mặc định Tùng là của mình, không cho phép các cô gái khác đến gần. Hai chị em cùng thích một người đàn ông rồi tranh giành. Tình tiết này tôi chỉ thấy trong phim ảnh, không ngờ ngoài đời thực lại xảy ra với mình. Trên đường về, tôi ghé qua nhà Bích, đem hết những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay kể cho nó nghe. Bích ngạc nhiên vô cùng khi biết cô Nga là mẹ tôi. Nó sốc một lúc rồi mới nói. Linh à, có chuyện này liên quan tới mẹ anh Tùng, tớ nghĩ là cậu nên biết. Vẻ mặt của Bích rất nghiêm trọng, nó biết về Tùng nhiều hơn tôi nghĩ. Mẹ anh Tùng mất, có liên quan tới vợ sau của bố anh ấy, là cô Nga mà cậu nói. Ngày hôm đó anh Tùng không chỉ mất đi một người thân. Bích mím môi, quay mặt sang hướng khác, hai tay nó run run, nước mắt chảy dài. Tôi có thể cảm nhận được sự xúc động mãnh liệt của Bích, nó không kiềm được bỗng dưng bật khóc. Bố của Sóc cũng mất vào ngày hôm đó. Tôi lặng người, trong đầu xuất hiện người đàn ông bá vai Tùng cười rạng rỡ. Sóc cười lên rất giống bố nó, bảo sao tôi cứ thấy quen quen. Bích cụp mặt khóc nghẹn, đến hôm nay nó mới bật mí với tôi về bố của cu Sóc. Hẳn là Bích đã rất đau đớn khi phải trải qua cảm giác chia lìa. Nó bảo chưa bao giờ hối hận vì yêu bố Sóc, giọng Bích nghẹn ngào. Anh Tùng rất hận vợ sau của bố mình. Tớ cũng không rõ bà ta đã làm chuyện gì khiến cho mẹ anh Tùng kích động tới mức tinh thần không ổn định. Những chuyện này tớ đều nghe anh Khang kể lại. Anh ấy hình như đã biết tớ là con gái cô Nga rồi. Từ bỏ đi Linh, cậu và anh Tùng không thể nào đâu. Anh ấy sẽ làm cậu tổn thương đấy. Bích khóc, tôi cũng khóc. Tôi biết mình không đủ sức kéo Tùng ra khỏi thù hận. Tôi khóc vì đau lòng với những gì mà Tùng đã trải qua. Tại sao lại để cho tôi gặp Tùng, để tôi yêu anh ta, rồi lại sắp xếp cô Nga là mẹ của tôi? Số phận đang trêu đùa tôi ư? Tôi đã làm gì xấu xa đáng bị trừng phạt cơ chứ? Buổi chiều hôm qua, tôi như cái xác không hồn trốn trong phòng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những câu nói ẩn ý của Tùng. Sau khi trở về thành phố, không phải Tùng thay đổi, mà là các mối quan hệ giữa chúng tôi đã thay đổi. Anh ta đã biết tôi là con gái cô Nga, đã nhắc nhở tôi mấy lần nên cảnh giác, nhưng tôi như con thiêu thân cứ đâm đầu vào. Cậu đừng trách anh Tùng. Anh ấy đã phải trải qua một cú sốc rất lớn. Không phải tôi không nghĩ cho cậu, nhưng mà ngày hôm đó thật sự có quá nhiều đau đớn. Tớ phải làm sao đây Bích? Tớ có thể xoa dịu được những tổn thương mà cô Nga đã gây ra cho Tùng không? Tớ muốn làm gì đó, tớ... Bích thẳng thừng gạt phăng ý định của tôi. Không thể đâu. Nếu cậu nhìn thấy hình ảnh của anh Tùng lúc đó, cậu sẽ biết mình nên làm gì. Tớ... Dừng lại đi Linh. Tớ không muốn cậu và anh Tùng làm tổn thương nhau. Tùng hỏi, có phải trong mắt tôi cô Nga là người tốt hay không? Tôi không cần suy nghĩ gật đầu. Nhưng cô Nga mà tôi biết khác xa hoàn toàn với cô Nga mà Tùng nói. Sau ngày hôm đó tôi không gặp Tùng, không gọi điện, cũng không nhắn tin. Thủ tục ly hôn của tôi và Quân đang hoàn tất. Bà Hạnh tới tìm tôi mấy lần, không phải khuyên tôi tha thứ cho Quân, mà năn nỉ tôi cho anh ta một con đường sống. Con cái làm sai, người đau lòng nhất vẫn là bố mẹ. Bà Hạnh quỳ gối van nài tôi. Nhìn cảnh này tôi lại mủi lòng. Người muốn dồn Quân vào đường cùng còn có bố con ông Tiến. Nhờ Quen biết là lo trước nên Dung rất thản nhiên. Dù tôi đến bệnh viện cười nhạo đả kích Trang, nhưng tôi không đi. Dung nói giống như cô Nga, phải để Quân vào tù mới hả dạ. Lúc yêu thì hết lòng, nhưng khi chia tay hận nhau đến chết. Dung mất đi đứa con đã làm ảnh hưởng tới tinh thần. Cô Nga dặn tôi đừng gặp gỡ cô ta nhiều. Dung không kiểm soát được hành vi của mình, không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Ngày kia mới có lịch vào thăm bố, tôi đi một mình. Cô Nga muốn đi cùng, nhưng tôi bảo để lần sau. Cuối tuần tôi nằm lười ở nhà, điện thoại tắt nguồn cất vào ngăn kéo bàn trang điểm. Không biết đang lo sợ điều gì. Tôi chủ động cắt đứt với Tùng như vậy. Chắc anh ta cũng nhận ra được tôi biết mọi chuyện nên tránh xa mình rồi. Thời gian trôi chậm kinh khủng. Tôi mong trời mau tối rồi đến sáng mai, nhưng đợi mãi vẫn chưa hết ngày. Linh ơi! 18 giờ, tôi đã lên giường đắp chăn đi ngủ. Cô Xuân gõ cửa gọi làm tôi khẩn trương, không đáp lại ngay mà chạy tới ban công nhìn xuống cổng. Không có chiếc xe nào, trong lòng hụt hẫng kéo rèm cửa lại. Con trai cô bị ngã ở công trình, cô lo quá. Hôm nay cô muốn về xem tình hình của nó, cho cô nghỉ vài hôm nha cháu. Giờ còn xe về không ạ? Để cháu đưa cô đi. Còn, giờ cô đi luôn, cháu đóng cổng giúp cô nhé. Dạ. Cô Xuân đi vội, nên tôi chưa kịp gửi cho cô ấy ít tiền. Ở nhà giờ chỉ còn một mình tôi. Khóa cổng kỹ lưỡng xong, tôi về phòng nằm tiếp, nhưng không có cảm giác buồn ngủ. Trong tủ lạnh toàn nước lọc không có bia, tôi định uống vài lon cho dễ ngủ. Nằm loay hoay tới 10 giờ, mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Mùi hương quen thuộc theo gió bay vào phòng, làm tôi lập tức tỉnh táo nhìn ra ban công. Tôi đã khóa cổng rồi, Tùng không thể vào nhà được. Hồi hộp vén chăn ngồi dậy, thì sau bức rèm thân hình cao ráo bước ra. Tùng lại vào phòng tôi bằng cách trèo ban công. Lần trước có cô Xuân cho mượn thang, vừa rồi không biết anh ta leo lên bằng cách nào. Anh... Em quên là hôm nay đã đồng ý dành thời gian cho tôi sao? Tôi không quên, chỉ là... Vậy đi thôi. Tùng đứng dựa lưng vào cửa, thâm trầm nhìn tôi. Giống như trong mấy ngày qua, sự trốn tránh của tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đang phân vân có nên đi với Tùng hay không, sợ anh ta gọi điện nên giấu điện thoại cả ngày. Ấy vậy mà Tùng vừa đến tôi lại lung lay. Tôi muốn làm gì đó bù đắp tổn thương cho Tùng, nhưng Bích nói không cách gì để bù đắp được, mà chắc anh ta cũng không cần. Tùng đang lợi dụng tình cảm của tôi, khiến tôi mê đắm rồi vứt bỏ. Nếu điều đó khiến anh ta vơi bớt đi hận thù trong lòng, thì tôi sẽ để Tùng được như ý muốn. Tình yêu có thể đem lại hạnh phúc, cũng có thể khiến con người ta đau khổ. Đùa giỡn trong chuyện tình cảm như con dao hai lưỡi, trái tim chỉ cần lỡ rung động một nhịp thì chính mình tự cứa vào trái tim những đường đau đớn. Đêm nay trăng rất tròn, sau lưng Tùng là những luồng sáng ấm áp, trái ngược với biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng. Trên người Tùng toát ra một sự thu hút đặc biệt. Trong số những cô gái thầm thích anh ta, chắc chỉ có tôi là bị tước mất cơ hội ngay từ đầu. Đợi tôi thay quần áo. Ừ. Tôi mở tủ, lấy quần áo vào nhà vệ sinh thay. Cuộc đời tôi từ lúc sinh ra đến lúc kết hôn, có bố bên cạnh, được bố che chở bảo bọc. Bố vào tù rồi, thử thách mới bắt đầu kéo đến. Người tôi cưới, chỉ xem cuộc hôn nhân với tôi để đổi lấy tài sản. Người tôi thích thì muốn lợi dụng tình cảm của tôi để trả thù. Giá như tôi không cưới Quân, giá như người cứu tôi không phải là Tùng, thì cuộc sống này đã dễ thở với tôi hơn rồi. Tôi thay quần áo xong, không thấy bóng dáng của Tùng đâu, mùi thuốc lá còn vương trong không khí. Trước cổng có một chiếc xe đang đậu, tôi thoa chút son dưỡng cho đỡ nhợt nhạt rồi đi xuống lầu. Tùng mở cửa cho tôi, chiếc xe sáng đèn lao vào màn đêm phía trước. Tối nay Tùng rất kiệm lời, tập trung lái xe không nói chuyện. Anh ta đưa tôi tới nơi hôm trước, ở đó đã có một nhóm người tụ tập. Anh Tùng đến rồi, bắt đầu thôi. Những chiếc xe đậu ngay ngắn trước vạch xuất phát chờ đợi. Xe của Tùng vừa dừng vào vị trí cuối cùng còn lại. Trong số những người có mặt, tôi đã gặp vài người ở quán bar. Tùng nhịp những ngón tay thon dài trên vô lăng, cho tôi vài giây cân nhắc. Em có muốn xuống không? Tôi muốn trải qua cảm giác thắng cuộc. Được, tôi chiều ý em, bám chắc vào. Hai cô gái dáng người nóng bỏng đang đứng phía trước phất cờ, tiếng pháo nổ vừa vang lên cùng lúc với tiếng động cơ vang rền. Những chiếc xe lao vun vút trên đường đua, dẫn đầu là chiếc Pagani Huayra màu xám bạc. Ở khúc cua thứ nhất, tôi gần như không dám thở mạnh, giữ chặt tay nắm, căng gồng cơ thể nhìn về phía trước. Tùng nhìn vào gương chiếu hậu, tay nắm cần gạt số cười nhạt, động tác dứt khoát khiến tốc độ lập tức có sự thay đổi. Tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tưởng chừng một giây vừa rồi hai chiếc xe sẽ va vào nhau. Cảm giác ngạt thở khiến sắc mặt của tôi tái nhợt. Tùng hạ kính chắn, gió từ bên ngoài thổi táp vào mặt. Chúng tôi đang vượt lên dẫn đầu, tiếng hò hét phấn khích từ những người chứng kiến càng làm sức nóng của cuộc đua nóng dần. Tôi đè một tay lên ngực, ngăn lại cơn buồn nôn đã dâng tới cổ họng. Tùng giảm tốc độ, đưa chai nước cho tôi. Chiếc xe phía sau thừa lúc vượt mặt, người đàn ông cầm lái chiếc Ferrari mui trần giơ một tay khiêu khích. Tôi cầm chặt chai nước không có cơ hội để mở. Cô gái mặc bộ đồ da ôm sát người đang phất cờ màu đen với chiếc xe vừa vượt lên. Tôi thắc mắc khi không thấy chiếc xe đó ở phía sau. Cậu ta phạm lỗi, bị loại rồi. Chỉ còn ba chiếc xe đang tranh nhau về đích. Góc cua phía trước rất hẹp, không phanh kịp sẽ bị văng ra ngoài. Tùng không giảm tốc độ mà còn tăng tốc. Tôi nhắm mắt cầu nguyện, cả người ngả nghiêng một bên. Khoảnh khắc Tùng đột ngột đảo tay lái chiếc xe như xoay một vòng, tôi cũng chẳng dám nhìn, chính thức bị dọa hồn vía lên mây. Tay tôi được Tùng nắm lấy, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Lòng bàn tay tôi nóng bừng, còn tay Tùng thì lạnh lẽo, cảm xúc trái ngược như hai thỏi nam châm khác dấu, nhưng lại hút nhau kỳ lạ. Trái tim thổn thức khi Tùng đặt lên tay tôi một nụ hôn. Không phải tôi không biết, Tùng đang đặt bẫy dưới chân mình, chẳng qua tôi vờ như không nhìn thấy, tự nguyện sa vào bẫy thôi. Tiếng hò hét trở nên ầm ĩ hơn khi tôi dướn người, đặt lên môi Tùng một nụ hôn đáp lại, âm thanh bị tiếng ồn lấn át, không biết là Tùng có nghe được hay không. Sinh nhật vui vẻ! Hôm nay là sinh nhật Tùng, tôi biết tin này thông qua Bích, không quà cáp, không bánh kem. Thứ tôi dành cho Tùng là một câu chúc, nội dung rất dài, nhưng khi nói ra chỉ vỏn vẹn 4 từ. Anh Tùng đúng là dẫn theo người đẹp, nên là không cho bọn em chút mặt mũi nào. Cậu không chơi phạm luật không được sao? Ấy, em chỉ tham gia cho đủ đội hình thôi. Ở đây chẳng có ai xứng làm đối thủ của anh. Trong nhóm chỉ có anh Khang là đấu được với anh thôi. Sau câu nói của người đàn ông đó, trên khuôn mặt của tất cả những người đang đứng ở đây đều mất đi vẻ tự nhiên. Tùng chạm tay vào gói thuốc móc ra một điếu, khựng lại vài giây rồi đi lại chỗ khác mở bật lửa. Cái thằng này, cậu không biết hôm nay là ngày gì sao? Em buột miệng, không biết vừa rồi mình đang nói gì nữa. Hôm nay là ngày gì vậy? Mọi sự chú ý đổ dồn sang tôi, câu vừa rồi là tôi hỏi. Tôi chỉ biết hôm nay là sinh nhật của Tùng. Nghe nhắc tới tên bố sóc, trong lòng âm ỉ nhói lên. Chúng tôi có một người bạn, hôm nay là giỗ cậu ấy. Trái tim tôi như bị người nào bóp nghẹn không đủ sức đập. Ngày sinh nhật lại là ngày mất của mẹ và bạn thân. Dãy số xăm trên lưng Tùng thì ra chính là ngày này. Bóng lưng cô độc hơi cúi xuống, điếu thuốc liên tục đưa lên môi. Tôi ghét đàn ông hút thuốc, ghét người kiêu ngạo. Những gì tôi ghét Tùng đều có, nhưng sao tôi lại không thể ghét nổi người đàn ông này? Cho tôi mượn chìa khóa xe cậu. Chủ nhân chiếc Ferrari không hiểu gì nhưng vẫn cho tôi mượn chìa khóa. Tôi vừa khởi động, Tùng cũng quay người lại nhíu mày nhìn. Tôi nhấn ga một mình làm chủ đường đua. Ở góc cua thứ hai rất nguy hiểm, có mấy thùng phi cũ và lốp xe chất thành đống. Tôi đã nhắm sẵn số tiền bồi thường cho chiếc xe này. Phía sau Tùng vừa ném điếu thuốc, mở cửa chiếc Lamborghini đuổi theo tôi. Mẹ kiếp, em làm gì vậy? Dừng lại! Giọng nói của Tùng không còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cảm giác làm chủ được tốc độ thật sự rất hưng phấn. Máu trong người tôi đang dạo dực, hai tay giữ vô lăng đảo một vòng. Góc cua thứ hai đang ở ngay trước mắt. Tôi căng thẳng hít vào thật sâu. Cái đích mà tôi muốn chinh phục không phải nơi những người bạn của Tùng đang đứng, mà là đống đồ vật bên ngoài đường đua. Tôi bảo em dừng lại có nghe không hả? Tùng đoán được ý định của tôi, anh ta bám theo rất sát. Quả nhiên là tay đua chuyên nghiệp có khác, kỹ thuật của tôi không so được với Tùng. Linh! Tôi nhìn Tùng mỉm cười nói lớn, gió thổi ngược mái tóc dài tung bay. Lần đầu lái xe với vận tốc sắp đạt đến mức tối đa này, cảm giác hưng phấn tột độ. Anh muốn đánh cược với tôi không? Tôi sẽ chinh phục góc cua phía trước. Phanh lại ngay! Môi Tùng mím chặt, cố vượt lên chặn đường tôi. Anh ta đang tức giận. Có phải sự tức giận này xuất phát từ lo lắng cho tôi hay không? Đó là điều mà tôi đang muốn đánh cược với Tùng. Chỉ nhiêu đó thôi. Nhưng tôi đang lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn với tử thần. Góc cua rất hẹp. Về cơ bản, tôi không có ý định sẽ vượt qua nó. Chiếc Ferrari này có thể đạt vận tốc tối đa 340 km/h và vận hành ở 4 chế độ lái khác nhau. Giá trị của nó không hề rẻ. Tôi đang làm một điều điên rồ, nhắm thẳng về phía trước không đảo vô lăng. Chiếc xe sắp trượt khỏi đường đua thì Tùng đột ngột lái xe lao tới, thực hiện một cú xoay đẹp mắt khiến tôi giật mình vội tránh để không đâm sầm vào xe của anh ta. Hai tay tôi bủn rủn giảm tốc độ, chiếc xe dừng lại, nằm chắn ngang ở góc cua. Chưa kịp hồi tỉnh sau màn bo cua cực cắt vừa rồi, tiếng đóng cửa xe rất mạnh vang lên. Ít giây sau đó, tôi bị Tùng nắm chặt cổ tay kéo ra khỏi xe. Em nổi điên cái gì? Tùng thô lỗ ném tôi vào ghế lái. Chủ nhân của chiếc Ferrari chạy tới, mặt xanh tái, nhìn chiếc xe tiền tỷ của mình thở phào. Hai người dọa em đứng tim đấy. Tôi đi trước. Tôi biết mình đã chọc giận Tùng, ngồi im không lên tiếng, chịu đựng sự lạnh nhạt từ người bên cạnh. Phía trước không phải là đường về nhà tôi. Cơn mưa chẳng hề thông báo, đang bao trùm con phố trong ánh điện đường, tạo thành một màu ảm đạm. Tôi chợt hỏi Tùng. Anh có muốn nhận một món quà vào tối nay không? Em ngồi ngay ngắn cho tôi. Lấy đi. Lấy tất cả những gì anh muốn từ tôi. Hãy làm những chuyện mà anh cảm thấy bản thân giải tỏa được sự căm tức trong lòng. Cuộc sống của tôi đã chẳng còn như tôi mong muốn nữa. Chịu thêm chút đau đớn cũng không sao. Tùng hơi ngạc nhiên nhìn tôi. bắt lấy bàn tay vừa đưa ra làm loạn giữ chặt. Nơi chúng tôi đến là căn hộ trên tầng 6 của một chung cư cao cấp. Những gì xảy ra tôi đều đã chuẩn bị tinh thần. Cả hai chúng tôi dùng hành động làm tổn thương nhau thay cho những lời nói vô nghĩa. Tay tôi vô tình bật trúng công tắc, động tác của Tùng cũng khựng lại, bên tai chỉ có tiếng thở dốc nặng nề. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tùng nghiêm túc nhìn mình lâu đến như vậy, giống như đang cẩn thận thưởng thức một thứ gì đó. Tôi cũng si mê ngắm Tùng, tự hỏi có phải lớp vỏ bọc bất cần lạnh nhạt mà anh ta khoác lên mình là để ngụy trang cho sự cô độc từ sâu thẳm bên trong, không muốn người khác nhìn thấy hay không. Lúc ở bản, tôi lén bắt gặp Tùng cười thoải mái khi nói chuyện với bà Lên mấy lần. Anh ta cười lên có mức sát thương rất lớn, có thể làm tan chảy trái tim của nhiều cô gái, trong đó có tôi. Em thích anh. Trước lời thổ lộ bất ngờ của tôi, Tùng bỗng trở nên tức giận. Đáng lý anh ta phải thấy hài lòng mới đúng, thấy thỏa mãn vì đã làm cho tôi yêu thích anh ta rồi. Việc tiếp theo Tùng nên làm là xem tôi như một món đồ chơi đá đi khi đã thành công khoét vào ngực tôi một lỗ thủng. Bà ta dạy em nói như thế sao? Dạy em câu dẫn ngược lại tôi sao? Rời khỏi chung cư tôi gọi cho Bích, trời đang mưa tầm tã, với bộ dạng này của tôi không biết có chiếc xe nào chịu chở hay không. Linh! Bích tới rất nhanh, thẳng thốt nhìn tôi không nói nên lời. Ngồi vào xe, tôi cười trong nước mắt, giọng nghẹn nghẹn nói. Tớ thổ lộ với anh ấy rồi. Cậu tội gì phải làm như vậy? Tớ cũng không biết. Nhìn anh ấy một mình chịu đựng tổn thương, tim tớ cũng rất đau. Tôi nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài trời, tình cảm tôi dành cho Tùng cũng mờ mịt như màn đêm ngoài kia vậy, không thể thấy được tương lai. Tôi sốt ly bì 2 ngày liền, cô Nga đến nhà chăm sóc cho tôi. Nhìn những vết tích trên người tôi, chắc cô ấy cũng biết đã phát sinh chuyện gì. Tôi định đi thăm bố, nhưng đợi sức khỏe ổn định rồi mới đi. Sợ bố thấy tôi không biết chăm sóc bản thân, lại lo lắng cho đứa con gái yếu đuối này. Mẹ nấu cháo cho con, dậy ăn chút đi Linh. Cô để đó lát con ăn sau. Con vẫn không gọi mẹ một tiếng mẹ. Có phải con còn trách mẹ 20 mấy năm qua bỏ mặc con không? Sự im lặng của tôi đổi lấy nét mặt buồn bã của cô Nga. Thật sự mà nói, 20 mấy năm qua không có mẹ bên cạnh, tôi vẫn được bố chăm sóc rất tốt. Tôi đã sớm quên mất sự dịu dàng, chu đáo của một người mẹ là như thế nào. Cô Nga muốn bù đắp thay bố chăm sóc cho tôi quãng thời gian bố không có ở đây. Mặc dù bà ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn chưa chấp nhận sự thay đổi bất ngờ này. Tôi vẫn không thể gọi cô Nga là mẹ. Được rồi, mẹ cũng không ép con phải khó xử. Con ăn hết chén cháo này là mẹ vui rồi. Con phải yêu thương bản thân, gặp chuyện gì cũng phải nghĩ cho mình đầu tiên, đừng suy nghĩ cho người khác. Mi thích Tùng, cô biết chuyện này chưa? Cô Nga sững sờ như không biết gì lắc đầu. Tôi không nghĩ Mi thể hiện rõ mình thích Tùng như vậy mà cô Nga sống chung nhà lại không biết. Ai nói với con thế? Con Mi làm sao có thể? Mi thừa nhận với con hôm ở bệnh viện, Mi nói thích Tùng, yêu cầu con phải tránh xa anh ấy. Chuyện này mẹ sẽ dạy dỗ lại nó, cả hai đứa đều không được dính dáng gì tới thằng Tùng. Cô Nga, con muốn hỏi cô một chuyện. Chuyện gì vậy con? Nếu con vẫn còn thắc mắc về Tùng thì... Cô đã làm gì với mẹ của Tùng vậy? Tôi nghe từ Bích, người đang nhận là mẹ mình, đã phá hủy hạnh phúc gia đình người khác, đoạt lấy ngôi vị nữ chủ nhân trong ngôi biệt thự như tòa lâu đài. Còn mẹ Tùng phải chịu tổn thương về tâm lý. Ngày mẹ Tùng mất, người cuối cùng bà ấy gặp là cô Nga. Linh à, chuyện của quá khứ mẹ làm sai, thì mẹ sẽ trả giá với Tùng. Con và Mi không liên quan. Mẹ ngăn cản con không được gặp Tùng, vì mẹ sợ nó sẽ làm tổn thương con, đem hận thù với mẹ chút lên người con. Mẹ rất sợ điều đó xảy ra con à. Xin con hãy hiểu cho nỗi lòng của mẹ. Ông Vương vừa mới trải qua phẫu thuật cắt thủy phổi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, nên cô Nga vừa tới bệnh viện, vừa ghé thăm nom tôi 2 ngày nay. Buổi chiều, Bích đến một mình không đưa sóc theo, thằng bé ở nhà với ông bà ngoại, quen dần nên không quấn đòi mẹ nữa. Bích giúp tôi kéo rèm cửa ban công ra cho thông thoáng. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Tớ suy nghĩ kỹ rồi. Tớ sẽ không tìm anh ấy nữa. Điều cậu cần làm là quên anh Tùng ngay, buông bỏ tình cảm với anh ấy đi. Như vậy cậu mới không đau khổ. Cậu trốn tránh, gặm nhấm nỗi đau một mình, vẫn nhớ nhung về anh ấy thì càng dễ sinh tâm bệnh. Nghe lời tớ, tập trung vào công việc hay là một đam mê gì đó mà cậu yêu thích. Đừng bỏ đi đâu mất tích không liên lạc được. Tớ sẽ giận cậu đấy. Bích khuyên nhủ chân thành. Nó giống như chị gái tôi, gặp chuyện gì cũng xông xáo đứng ra giải quyết giúp tôi. Công ty vừa mới thành lập, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Bích nói đúng, tôi nên tập trung vào công việc, chắc sẽ quên được Tùng thôi. Tôi rời khỏi giường đi tới ghế ngồi. Mới ốm có 2 ngày mà trông tôi như bệnh nặng mới tỉnh, cả người lờ đờ kém sắc, chán chường không muốn làm gì. Bích nhìn vào chậu cây tôi bỏ héo ngoài ban công, cau mày nghi hoặc. Cậu hút thuốc à? Tôi ngớ ra lắc đầu. Không. Thế sao ở đâu lại có đầu lọc này? Quân đã dọn ra khỏi nhà, anh ta cũng không hút thuốc. Mẩu đầu lọc mà Bích nhìn thấy trong chậu cây là của Tùng để lại. Tôi hỏi sang chuyện khác để tránh nhắc tới Tùng. Cậu có ý định tìm việc làm không? Tớ định đợi sóc thôi nôi xong, mới giao cho ông bà ngoại giữ giùm rồi mới tìm việc. Có con rồi nhiều khoản cần chi tiêu, không thể ngửa tay xin bố mẹ mãi được. Sao cậu hỏi thế? Bố có để lại một số vốn cho tớ kinh doanh, vừa rồi tớ mở công ty, vẫn chưa có thành tích gì nổi bật. Cậu không chê thì đến giúp tớ một tay đi. Tớ còn đang sợ sinh xong thất nghiệp đây này, được đi cửa sau có cần lo lót gì không? Ưu tiên cho cậu đấy. Thủ tục ly hôn của cậu sắp xong chưa? Đã ký tên xong rồi, tớ đang đợi sang tên một số tài sản thôi. Hôm nào chúng ta mở tiệc, ăn mừng cậu độc thân đi, chầu này cho cậu mời. Được. Có Bích tới chơi, tâm trạng của tôi cũng vui hơn. Nó ở lại đến tối, nấu cho tôi tô phở, bắt tôi ăn hết rồi mới về. Không có ai, tôi lại nghĩ về Tùng. Cảm xúc cứ miên man trôi giạt, miệng bảo phải quên, nhưng trong lòng lại một đằng một nẻo nghĩ đến. Tôi ngâm mình trong nước ấm, đến khi nước lạnh ngắt mới giật mình đứng dậy. Cứ cái đà này, tôi sẽ tương tư thành bệnh mất. Sấy tóc xong, tôi ra ban công ngồi hóng gió. Người đã buồn, thời tiết cũng chẳng chiều lòng. Từ cuối tuần đến nay, đêm nào cũng đổ mưa, không nặng, không nhẹ, cứ lất phất tới nửa đêm. Tôi lên giường ngồi bó gối, tóc khô cũng chẳng thèm chải, thẫn thờ nhìn vào điện thoại như người mất hồn. Tôi của một năm trước, không phải kiểu phụ nữ bị tình yêu làm cho chán chường thế này. Đó là bởi vì tôi chưa gặp được người mình thích, chưa biết thế nào là tình yêu thực sự. Sau khi đã biết rồi, tôi thầm ước quay lại khoảng thời gian chưa biết gì của một năm trước. Màn hình điện thoại bật sáng, tôi hồi hộp nín thở, trong lòng mặc định là Tùng gọi nhưng không phải. Linh ơi, con bình tĩnh nghe mẹ nói, giờ con tới bệnh viện gặp bố con nhé. Bố bị làm sao vậy cô? Sao bố con lại ở bệnh viện? Bố con bị bệnh, ông ấy muốn gặp con. Tôi không kịp thay quần áo gì hết, lấy tạm áo khoác mặc vào, lật đật chạy xuống nhà. Cô Nga đột nhiên gọi nói bố bị bệnh, tôi không thể bình tĩnh được. Bố bị bệnh gì sao tôi không biết? Cô Nga đang ở bệnh viện, nhưng khi tôi đến thì không thấy. Bà ấy bảo tôi đi thang máy lên tầng 3, trước cửa phòng bệnh có một đồng chí công an, xác nhận tôi là con gái của bố xong thì cho tôi vào. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Nhìn người nằm trên giường, phủ tấm vải trắng, tôi run rẩy không dám tiến một bước thêm. Họ nói bố tôi ở bên trong, người tôi muốn gặp là bố tôi bằng xương bằng thịt, khỏe mạnh cơ, không phải cái người đang nằm trên giường kia. Trong phòng có một đồng chí công an khác, tôi thất thần hỏi. Đồng chí, bố tôi đâu? Tôi đi nhầm phòng đúng không? Bố tôi không có ở đây. Ông Đoàn Thiên Khải qua đời vào lúc 21 giờ 15 phút tối nay. Bệnh án bác sĩ sẽ thông báo với cô. Bệnh án gì? Bố tôi bị làm sao? Bố cô bị ung thư thực quản. Không, bố tôi không có bệnh. Trước khi vào tù ông ấy vẫn rất khỏe mạnh kia mà, anh nói dối. Tôi chạy tới gấp gáp, kéo tấm vải trắng kia xuống, chết lặng tại chỗ khi thấy bố mình bình thản nhắm mắt như đang ngủ say. Không bố ơi, sao bố lại thế này? Bố tỉnh dậy đi mà. Tôi hoảng hốt gào lớn, khuỵ gối nửa quỳ nửa bám vào giường nắm tay bố, lòng bàn tay lạnh lẽo không còn chút hơi ấm, nước mắt tuôn không kiểm soát. Tôi khóc lớn gọi bố, gọi đến khản cổ cũng không ai đáp lại. Con chưa vào thăm bố mà, sao bố lại bỏ con đi chứ? Có phải là bố chở con lâu quá nên giận con không? Con xin lỗi bố tỉnh lại đi. Còn bố đây, đừng bỏ con một mình mà. Trong phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ có tiếng gào khóc của tôi. Bố nằm đó chìm vào giấc ngủ say không muốn tỉnh lại. Tôi ngồi bệt dưới đất khóc tu tu, trách bố bỏ rơi mình, giận dỗi đòi bố phải tỉnh lại để nhìn mặt tôi. Linh à, bố con đi rồi, để cho ông ấy ra đi thanh thản đi con. Cô Nga mắt đỏ hoe chạy vào phòng, định đỡ tôi lên, nhưng bị tôi hất ra. Bố còn chưa chết, bố nói sau khi ra tù sẽ cùng con đi du lịch, con không cho bố đi trước đâu. Linh, cô đừng có kéo con, không được đưa bố tôi đi, trả lại bố cho tôi. Đồng chí công an phủ tấm vải trắng lên mặt bố, tôi gào như điên, giữ lại, mặc cho cô Nga kéo tôi ra. Cô bỏ con ra, con muốn đưa bố về, con phải đưa bố về nhà. Trước mắt tôi, mọi thứ như sụp đổ. Khuôn mặt bình thản của bố khắc sâu vào tâm trí của tôi. Trước khi ngất xỉu, tôi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông. Anh ta đứng cách xa trầm ngâm nhìn tôi, trên khuôn mặt cũng có chút biểu cảm gọi là đau lòng. Tỉnh dậy, thấy mình đang ở nhà, tôi ước mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, nhưng nghe tiếng sụt sùi cùng với đôi mắt đỏ hoe của cô Nga, tôi chẳng còn hy vọng nào nữa. Cảm xúc của tôi hình như chỉ có một kiểu. Từ đêm hôm qua tới giờ tôi chỉ biết khóc, nước mắt rất vô dụng, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn để đem bố sống lại được. Mẹ đã lo xong thủ tục hỏa táng cho bố con rồi. Gì cơ? Sao lại hỏa táng? Ai cho cô làm như vậy? Tôi gào ầm lên chất vấn cô Nga. Tang lễ của bố tôi sẽ lo liệu, tôi không muốn người khác xen vào. Cô Nga gạt nước mắt giải thích. Đây là tâm nguyện của bố con. Ông ấy muốn được gửi cho cốt về chùa. Cô biết bố con bị bệnh, sao không nói với con? Lúc đó con đang ở bản. Mẹ định nói rồi, nhưng sợ con không vượt qua nổi cú sốc này. Mẹ cũng không nghĩ bố con lại ra đi nhanh như vậy. Tối qua mẹ gặp bố con lần cuối, ông ấy căn dặn mẹ phải chăm sóc yêu thương con. Linh à, mẹ sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt. Con không cần mẹ, con chỉ cần bố thôi. Linh, tối qua tôi nhận được tin bố nhập viện, đến bệnh viện thì nghe bố mất, mọi chuyện diễn ra chóng vánh, làm tôi không kịp chấp nhận cũng phải chấp nhận. Bố gửi cho tôi một lá thư, trong đó viết lại những lời cô Nga nói. Bố muốn tôi sống thật tốt, không vì sự ra đi này của bố mà suy sụp. Cuối thư, bố gửi gắm tôi cho cô Nga chăm sóc, hy vọng tôi sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân mà bố đã chọn cho tôi. Di nguyện của bố chỉ có nhiêu đó. Bố phát hiện mình bị bệnh trước khi vào tù nhưng lại giấu tôi. Bảo sao bố lại muốn tôi kết hôn gấp. Thì ra là bố muốn lo liệu chu toàn cho tôi rồi mới yên tâm ra đi. Tôi cùng cô Nga đem cho cốt của bố lên chùa gửi. Nhớ bố nên tôi ở lại, sáng nào cũng lên sớm nghe sư thầy tụng kinh. Tôi nghe thông suốt nên không quyến luyến khóc lóc để bố được ra đi thanh thản. Một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa có ý định quay lại thành phố. Dưới tán cây bồ đề, tôi vừa quét xong, có một lá rơi xuống. Chưa kịp không người nhặt thì có một bàn tay khác đã cầm chiếc lá đó lên. Đêm bố mất ở bệnh viện, Tùng có tới. Tôi chẳng còn tâm tư nào nghĩ tới chuyện tình cảm nữa, chỉ muốn yên tĩnh trốn ở đây thêm vài ngày. Tùng nhìn bộ dạng của tôi chắc hài lòng lắm. Tôi cũng tự nhận thấy bản thân mình trông tàn tạ thế nào. Thiếu ngủ nên hai mắt đầy quầng thâm, mặt mũi bơ phờ sụt đi mấy cân. Mới sáng nay lúc sắp ra khỏi nhà, tôi có soi gương, xém không nhận ra mình nữa. Anh đến xem tôi thảm hại thế nào à? Nhà gì tôi ở gần đây, tiện đường nên ghé thôi. Tùng đi vào trong chùa, chắc tìm gặp sư thầy. Tôi đem chỗ lá vừa quét xong bỏ vào thùng rác chuẩn bị ra về. Cô Nga ngày nào cũng gọi, bảo tôi về thành phố để làm cho xong thủ tục sang tên tài sản với Quân. Tang lễ của bố không tổ chức như ý nguyện, nhưng tin bố mất vẫn được đưa lên báo. Tôi đau lòng khi thấy được những bình luận tiêu cực từ mọi người. Họ nói ông trời có mắt, vụ xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm người, làm dư luận rất phẫn nộ. Bố tôi là người điều hành công ty, là người gánh trách nhiệm lớn nhất trong vụ bê bối này. Bố mất rồi, vẫn còn mang theo những lời chỉ trích khó nghe. Cháu lấy quần áo giặt hôm nay ạ. Đây đây, cô quên mất, ủi xong rồi, quên mang lên phòng cho cháu. Sáng mai cháu trả phòng, cô tính tiền cho cháu luôn nhé. Ừ, để cô tính. Cháu xem quần áo đã đủ chưa? Dự định ở thêm vài ngày, nhưng cô Nga lại gọi giục tôi về. Xuống quầy lễ tân, thấy Tùng đang nói chuyện với bà chủ, tôi mới biết anh ta không phải nói chơi. Dì Tùng là chủ nhà nghỉ mà tôi đang thuê phòng. Lúc ở chùa tôi thắc mắc, không biết sao Tùng tìm được tôi ở đây, lại ảo tưởng cho rằng mình quan trọng. Hóa ra chỉ là trùng hợp, anh ta ghé chùa nên gặp tôi thôi. Máy lạnh phòng cháu kêu ồn lắm đúng không? Sáng nay cô dọn phòng mới biết, để cô bảo người sửa nhé. Vâng. Tôi cầm túi quần áo đi vội một mạch lên phòng. Trong lúc nói chuyện với bà chủ, tôi cố kiểm soát ánh mắt không nhìn Tùng. Có người gõ cửa, tôi tưởng bà chủ quên đưa thứ gì, nhưng đứng bên ngoài là người tôi đang muốn tránh mặt. Tùng không đợi tôi cho vào, thản nhiên bước qua rồi nói. Tôi sửa máy lạnh. Sáng mai tôi trả phòng rồi, không cần sửa đâu. Tùng như không nghe thấy, đứng nhìn máy lạnh phòng tôi nghiền ngẫm rồi quay lại hỏi. Ổn như vậy, em ngủ được không? Tôi cũng không ngủ nên không thấy ổn. Tự nhiên trong phòng có thêm một người, cảm giác không được tự nhiên. Tôi lúng túng, không biết nên đứng hay ngồi. Tùng xắn tay áo bắt đầu nghiên cứu. Tôi chắc mẩm trong bụng anh ta không biết sửa, Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, Tùng cười nhạt nói. Motor của quạt trong dàn lạnh bị khô dầu, nên khi hoạt động phát ra tiếng ồn. Ồ. Tôi đáp một tiếng đi tới mở cửa sổ cho đỡ ngột ngạt. Quần áo được bà chủ giặt ủi nghe mùi thơm phức. Tôi đem treo vào trong tủ. Đang treo thì chiếc áo lót màu kem rơi ra. Phản ứng đầu tiên của tôi là lén nhìn Tùng. Sau đó vội nhặt lên, nhưng ý định không được suôn sẻ. Kích cỡ đó không vừa với em đâu. Tôi thẹn đỏ mặt. Không đem nhiều quần áo nên đến đây tôi mua thêm. Chiếc áo lót này đúng là có hơi bị chật, nhưng Tùng cũng không nên nói thẳng ra như vậy chứ. Sáng mai khi nào em về? Tôi đi sớm. Ừ. Anh chưa định về sao? Sáng mai về. Tùng đến hẳn là có chuyện gì đó, nhưng tôi không muốn hỏi. Thân hình cao ráo đứng trên ghế đầu bước xuống. Máy lạnh đã không còn phát ra tiếng ồn nữa. Tôi thu lại ánh mắt đang nhìn anh ta bối rối quay mặt đi. Tôi dùng nhà vệ sinh của em được không? Được. Trong nhà vệ sinh cũng không có gì cần giấu. Tôi cầm điện thoại giả vờ ngồi lướt lướt, đợi Tùng ra đúng lúc cô Nga gọi tới. Nửa muốn ra ngoài nghe máy, nửa lại chần chừ. Tôi giảm âm lượng, đứng cạnh cửa sổ nghe máy. Sáng mai mấy giờ con về? Mẹ đến thăm bố con, sẵn tiện mẹ con mình về chung nhé. Con về sớm, cô không cần phải đến đâu. Linh, có phải là con đang ở với Tùng không? Cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, Tùng đứng xa như vậy, chắc không nghe được cô Nga hỏi. Tôi lại đánh giá cao năng lực nói dối của bản thân, lảng tránh đáp. Không ạ, mẹ tin con. Khi nào con về gặp thì gọi cho mẹ nhé. Hai mẹ con mình cùng đi ăn trưa. Dạ. Không biết có phải Tùng lại đọc được suy nghĩ trong đầu tôi rồi hay không. Tay cầm điện thoại lúng túng để xuống. Chưa một lần nào tôi thành công nói dối trước mặt người đàn ông này. Tùng đi tới ngồi xuống giường, đầu gối hướng về phía tôi. Chân anh ta dài nên chỉ cần duỗi nhẹ, cơ hồ có thể chạm vào chân tôi. Khoảng cách này thật không an toàn. Bà Nga vừa gọi cho em đúng không? Phải. Bà ta sợ em ở cùng với tôi sao? Anh đã sớm biết tôi và bà ấy là mẹ con. Chắc anh cũng tạm hài lòng đôi chút rồi. Em nói em thích tôi. Điều này là thật hay giả? Tôi chỉ có dũng khí nhất thời lúc đó thôi. Giờ bảo tôi nói lại rất khó. Vậy nên tôi đã làm một việc để mối quan hệ của mình và Tùng đi vào ngõ cụt. Anh tin sao? Anh đang muốn lợi dụng tình cảm của tôi để trả thù, mà lại đi tin vào câu nói đó sao? Mặt Tùng có sự biến đổi ngay lập tức. Anh ta tức giận rồi. Tức giận vì bị tôi đả kích. Chống ngực tôi đập thình thịch khi Tùng đưa tay kéo ghế, đem tôi giam vào trong người của anh ta. Chân dài tách ra kẹp lấy ghế gỗ. Đầu gối tôi vừa đụng vào giữa hai chân của Tùng. Anh làm cái gì vậy? Em nói dối, không giỏi bằng bà ta đâu. Vậy anh muốn thế nào? Muốn tôi phải thích anh thì mới hài lòng đúng chứ? Hay là anh muốn tôi phải vài ngày bày ra bộ dạng đau khổ bi lụy vì anh? Thứ tôi muốn từ em tôi đã có được rồi. Tôi chăm chăm nhìn Tùng, cảm thấy được sự do dự trong con ngươi đen thẳm. Tôi sợ mình nhìn nhầm. Anh ta đang là người trả thù, còn tôi là con gái của kẻ mà Tùng hận. Anh ta còn do dự gì nữa? Tôi cười, nhưng nước mắt cứ làm nhòe đi khuôn mặt của Tùng. Sao anh không lựa lúc này sỉ nhục tôi đi? Nói những lời cay nghiệt vào, làm tôi suy sụp không đứng lên nổi. Chẳng phải anh sẽ thấy hả hê hơn sao? Tôi sắp gục ngã rồi. Anh cho rằng nợ mẹ, con trả, thì cứ đòi hết lên người tôi đây này. Mùi nước hoa bao trùm lấy từng ngụm khí mà tôi hít vào. Dành một tuần cân bằng cảm xúc, tôi tưởng mình đã hết rơi nước mắt. Nhưng tôi đang được Tùng ôm vào lòng khóc ngon lành. Nước mắt thấm ướt mảng áo sơ mi. Tôi khóc rất xấu, nước mắt nước mũi lem luốc, dính hết vào áo của Tùng. Anh ta không nói gì, ôm tôi im lặng nghe tôi phát tiết. Anh biết tôi từng nghĩ gì không? Tôi nghĩ mình có thể cao siêu tới mức kéo anh ra khỏi hận thù với cô Nga. Tôi ước gì anh có thể quay lại như lúc ở bản, sống thay người khác cũng được. Ít ra anh sẽ không đau như khi trở về đây. Một năm qua, tôi chưa giây phút nào quên được ngày hôm đó. Tôi không có suy nghĩ nợ mẹ con trả. Tôi nhắm vào mi càng dễ hơn là với em. Vậy tại sao anh... Tôi muốn đến gần, muốn tìm hiểu em, nhưng thiếu một lý do. Anh có thể vì tôi mà quên đi những chuyện đau lòng trong quá khứ không? Tôi không thể quên. Tôi vẫn sẽ trả thù bà ta, nhưng không nhắm vào em. Tôi không cần anh tội nghiệp. Vì tôi không dám đảm bảo trái tim mình không rung động. Không phải là tôi đang tội nghiệp em. Tôi thút thít ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn Tùng. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra ồ ạt. Chúng tôi đều là những kẻ chịu tổn thương từ những việc xảy ra trong quá khứ. Không biết phải làm cách nào để xoa dịu nhau. Tôi khóc mệt là người nằm trong ngực Tùng miên man suy nghĩ, vẫn cố chấp nghĩ cho bản thân một lần. Tôi ngồi dậy hỏi Tùng. Nếu tôi không nhận cô Nga là mẹ thì... Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự mong đợi của tôi. Tùng không đẩy tôi ra, thản nhiên đưa điện thoại cho tôi. Em nghe đi. Tùng không lưu số nên tôi không biết ai, giọng nói ngọt ngào kèm theo hờn dỗi vang lên. Dượng hỏi là sao trưa nay anh không về, anh đi đâu thế? Là Mi gọi, tôi đem điện thoại áp lên tai Tùng để anh ta tự trả lời. Tùng với lấy hộp khăn giấy trên bàn, rút vài tờ lau nước mắt cho tôi, nhíu mày đáp. Tôi đi đâu, không cần báo cáo với cô. Nhưng Dượng bảo em gọi cho anh, sức khỏe của Dượng vẫn chưa hồi phục, anh không quan tâm tới bố mình sao? Mẹ cô đâu? Mẹ em ra ngoài rồi, anh về nhà đi, ở nhà luôn có một người lúc nào cũng nhớ anh, em sẵn sàng từ bỏ tất cả để yêu anh mà Tùng. Vẻ mặt của Tùng không có cảm xúc gì đặc biệt như đã nghe quen rồi. Tôi cầm điện thoại cho Tùng nghe máy, còn anh ta cẩn thận lau mấy vết lem nước trên mặt tôi. Em xỉ mũi đi. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, Tùng đang xem tôi là một đứa trẻ hay gì, đang nói chuyện với Mi lại bảo tôi xỉ mũi. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Có phải là anh đang ở với chị ta không, anh Tùng? Tùng nắm tay tôi, đem điện thoại tắt máy, cầm khăn giấy bẩn đứng lên nói. Tôi ở phòng đối diện, sáng mai khi nào về, tôi về chung với em. Không cần đợi tôi giữ khoảng cách, Tùng đang tạo ra một ranh giới giữa chúng tôi. Vừa rồi tôi chưa kịp hỏi Tùng, nếu tôi không nhận cô Nga là mẹ, liệu anh ta có thể nhìn tôi với ánh mắt khác hay không? Hãy để lại cảm nhận của các bạn về tập truyện này ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.